Quyển 2: Bí ẩn về quỷ. Chương 1: Hồ Quang Lâm. Mấy ngày sau, trời quang mây tạnh, tuyết đọng đã bắt đầu tan. Địch Khương vừa mở cửa sổ ra đã thấy Trung Húc đang quét tuyết trong sân nhà mình. Một nụ hồng hạnh vừa chớm nở trên nền gạch trắng như tuyết, vươn ra khỏi bức tường sân nhà hắn. Địch Khương thấy thế thì không khỏi lấy làm kinh ngạc. Nàng vươn cổ ra hét lớn về phía hắn: "Ông chủ Trung, hồng hạnh nhà anh vượt tường rồi kìa." Tấm lưng Trung Húc chợt cứng đờ, hắn ném phắt cái chổi xuống, tưng đến mức lông mày giật bần bật. Bấy giờ Địch Khương mới tự biết là mình lại lỡ lời rồi, bèn vội vàng rụt cổ vào đóng cửa sổ lại. Sau đấy, phải mấy ngày Địch Khương không nhìn thấy Trung Húc đâu. Tiệm quan tài vẫn mở cửa buôn bán hàng ngày, nhưng chỉ có mình Trường Sinh, chẳng có gì thú vị trong tiệm, thật sự chẳng vui gì cả. Đằng lúc Địch Khương nằm dài bên cửa sổ buồn chán như mọi khi, thì Thư Hương đi vào, trong tay cậu còn xách theo một giỏ củ cải trắng. "Trưởng quầy, Lưu Vân Sư Thái mang một giỏ rau củ đến tặng, nói rằng đây là củ cải vừa mới nhổ lên, mang cho trưởng quầy nếm thử." Địch Khương quay đầu lại nhìn một cái, thấy củ cải vừa trắng vừa mập trông rất ngon. Nàng thấy bề mặt củ cải không dính bùn đất, cho nên cầm lấy một củ để lên tay quan sát, thì phát hiện hóa ra chúng đã đều được rửa sạch cẩn thận rồi. Vì thế đưa lên miệng cắn một miếng thật to. Củ cải vừa ăn đã thấy ngọt thanh, vô cùng đã miệng. "Ôi, Lưu Vân Sư Thái có lòng quá." Cả miệng Địch Khương đầy củ cải, lúc nói chuyện nghe không rõ ràng lắm. Đến khi ăn xong đầy thỏa mãn, nàng mới lấy một chiếc khăn tay từ trong ngăn tủ ra. Chiếc khăn tay ấy là do Địch Khương đích thân thêu bằng gấm vân hoa, mất 3 ngày ròng. Ban đầu nàng định tặng nó cho Lưu Vân Sư Thái, nhưng mà vì buồn ngủ lơ mơ nên đã quên mất. Địch Khương vuốt ve 7 chữ nhỏ được thêu dưới cái góc bên trái: "Phật không độ người, chỉ độ mình." Rồi nói: "Câu này ta vẫn luôn dùng để tự cảnh tỉnh bản thân, mong Lưu Vân Sư Thái cũng sớm ngộ đạo." Địch Khương nói xong thì cẩn thận gói chiếc khăn tay này lại rồi đưa cho Thư Hương: "Mang tặng cho Lưu Vân Sư Thái, coi như là quà đáp lễ của ta, nhất định phải truyền giao tận tay cho bà ấy đấy." "Vâng, thưa trưởng quay." Thư Hương vâng lời mang chiếc khăn đến am xuất vân. Đến khi cậu quay về, trong tay lại cầm thêm một giỏ củ cải trắng. Ngoại trừ thứ đó, cậu còn mang về thêm một bộ Lê Viên Xuân được chế tác vô cùng tinh xảo. Lưu Vân Sư Thái có nói đây là bộ hí phục Thụy An từng tặng. Ngày ấy hy vọng bộ hí phục này có thể được chôn cất cùng với Thanh Mai. Thế nhưng thi hài của Thanh Mai đã bị Trung Húc tiêu hủy từ lâu. Hắn vì tỏ lòng áy náy nên đã đích thân mang cho cốt của nàng ta về quê. Thế nhưng Lưu Vân Sư Thái tạm thời không thể rời khỏi am xuất vân, nên hy vọng chúng ta giao nó cho ông chủ Trung của tiệm quan tài, nhờ hắn chôn Thanh Mai và Lê Viên Xuân cùng với nhau. "Ồ, giờ ông chủ Trung đang ở đâu?" "Ta đã hỏi Trường Sinh rồi, ông chủ Trung đưa cho cốt của Mai Tỷ về quê nội, nên đã đến thôn Trạng Nguyên rồi." "Thôn Trạng Nguyên?" "Vâng." Địch Khương thầm kinh ngạc, cái tên thôn Trạng Nguyên này thật ra tỏa ra khí phách trong sự quê mùa, khiến người ta cảm giác nghiêm túc một cách khó hiểu. Mà điều làm cho Địch Khương kinh ngạc hơn đó là, đừng nhìn hắn bề ngoài lòng gan dạ sắt, thực ra lại một người trong nóng ngoài lạnh, đến người đã chết chẳng liên quan gì đến hắn, cũng chăm sóc cực kỳ cẩn thận. Chẳng trách mấy ngày nay không thấy Trung Húc, hóa ra là hắn đã rời phủ Thái Bình từ lâu. Địch Khương nghĩ một hồi rồi nói: "Ngươi đi vào với Vấn Dược là đóng cửa tiệm lại, chúng ta đi du xuân." "Du xuân?" Thư Hương tỏ vẻ khó hiểu, nàng gật đầu đáp: "Đến thôn Trạng Nguyên du lịch nửa tháng." Thời tiết đầu tháng 2 còn chưa tan hết hơi lạnh mùa xuân. Sáng dậy sớm đi trên đường vẫn còn cảm thấy sương mù mờ mịt dính ướt cả áo. Dọc theo đường có thể thấy mặt đất đầy những cánh hồng hạnh trắng rơi xuống sau một đêm mưa. Ba người chủ tớ Địch Khương sánh bước đi trên con đường lớn của phủ Thái Bình, một mình Thư Hương vác hành lý, còn Vấn Dược thì cầm đèn lồng đi bên cạnh. Suốt đoạn đường không thấy mấy người, nhưng lại thấy vài quỷ hồn. Chỉ có điều chúng không chú ý tới ba người họ, mà họ cũng làm như không nhìn thấy chúng. Trung Húc mới chỉ rời đi có mấy ngày, mấy con quỷ già đã ra ngoài hoạt động rồi. Vấn Dược than thở một câu: "Đúng thế." Địch Khương gật đầu, nàng kéo vành mũ áo mưa xuống rồi tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi ra khỏi cổng thành, đi thêm 20 dặm nữa là đến một cánh rừng. Cây cối trong rừng đều trơ trụi hết cả, trông không có chút sức sống nào. "Trưởng quay, thời tiết này sao mà đi du xuân đây? Khắp nơi đều là khí lạnh, còn nhiều ngày nữa mới đến tháng 3 mùa xuân. Chúng ta vẫn nên về nhà ngủ thôi." Vấn Dược cầm lấy khăn che mũi, vẻ mặt đầy ghét bỏ. Địch Khương liếc nàng ta một cái rồi đáp: "Hôm qua lúc nghe bảo ra ngoài chơi, Ngươi còn vui vẻ tưng bừng, ồn ào đến mức cả phố đều biết chúng ta sắp ra ngoài, thế mà mới nửa ngày đã than mệt rồi. Lúc đó ta có ngờ đâu quang cảnh bên ngoài lại thế này. Vấn Dương tỏ vẻ oan ức. Địch Khương thở dài một hơi an ủi nói, ra khỏi cánh rừng này là ổn rồi. Rừng Hồ Quang nhờ có Trung Húc mà đã thanh tịnh hơn rất nhiều, nhưng những vấn đề lịch sử để lại dù sao vẫn còn. Chúng ta ra khỏi đây trước giờ Dậu là được. Vấn Dương nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn bầu trời giăng đầy mây đen nói, lúc chúng ta ra ngoài thì mặt trời vừa mới ló, giờ chắc cũng mới giữa trưa, sao sắc trời lại âm u thế này nhỉ? Thật là âm khí nặng quá. Nàng ta lắc đầu liên tục. Địch Khương không để ý đến Vấn Dương nữa mà đi tiếp. Đi được nửa canh giờ thì sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Đã đến giờ Dậu nhanh vậy sao? Vấn Dương cuốn chặt áo trên người, trông có vẻ đang rét run. Thế nhưng sắc mặt Thư Hương vẫn không đổi. Cậu suy tư một lát sau đó nói, có lúc thời gian trong cánh rừng này sẽ rút ngắn hơn so với bên ngoài. Nói đơn giản một chút thì chúng ta đã gặp phải quỷ đả tường rồi. Trong lòng Định Khương cảm thấy kinh ngạc. Nửa đêm gặp quỷ đả tường không phải là hiếm, nhưng lúc ba người họ tiến vào khu rừng này còn chưa tới chính ngọ, ngay lúc dương khí nặng nhất, vậy mà ma quỷ đã hoành hành đến mức này ư? Nàng không biết vấn đề ở đây là gì, nhưng chắc chắn chuyện này không bình thường. Ôi, đó là gì thế? Đúng lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng Vấn Dược thét lên. Cùng lúc đó lồng đèn trong tay nàng ta rơi xuống đất theo tiếng thét, không có ý nghĩ của con người duy trì. Ánh sáng trong bất diệt đăng chợt tắt lịm, xung quanh bỗng chìm vào bóng tối, dường như có vô số cánh tay vươn ra từ bốn phương tám hướng. Trưởng quay, chẳng phải nghe nói Trung Húc đã thanh tẩy sạch sẽ cánh rừng này rồi ư? Sao vẫn quỷ quái thế này? Vấn Dượng run rẩy cất tiếng nói, dáng vẻ dũng mãnh thường ngày hoàn toàn không thấy đâu nữa. Người xuống cho ta đã. Định Khương tức giận quát lên một tiếng, bởi vì Vấn Dượng trèo cả lên người nàng, làm nàng suýt nữa thì thở không ra hơi. Lúc Địch Khương còn đang bận gỡ nàng ta ra khỏi người mình thì bên cạnh đột nhiên sáng lên. Nàng ngoảnh lại nhìn thì thấy Thư Hương ung dung cầm chiếc đèn lồng lên. Bất diệt đang trong tay cậu ta còn sáng hơn khi Vấn Dược cầm một chút. Kể ra thường ngày ngươi là hung dữ nhất, giờ lại nhát gan nhất nhỉ? Địch Khương bực bội dạy dỗ Vấn Dược một trận. Nàng ta cúi mặt không dám nói thêm lời nào. Địch Khương thấy Vấn Dược đã biết lỗi nên cũng không nỡ trách mắng tiếp. Nàng quay sang hỏi, ban nãy người nhìn thấy cái gì mà lại sợ đến mức đó? Người chết! Vấn Dượng đột nhiên ngẩng đầu, thốt lên một cách cường điệu, cực kỳ nhiều xương khô chất thành một ngọn núi luôn. Xương cốt ở đâu cơ? Thư Hương nhấc đèn lồng lên nhìn quanh mấy lượt. Địch Hương vất tay áo trước mặt Vấn Dượng, thở dài nói, thì thôi. Trưởng quay, có xương cốt thật đấy, ngài phải tin ta chứ. Giờ lá gan của Vấn Dượng đã quay lại, nàng ta vội quan sát xung quanh. Cuối cùng đến bản thân cũng trở nên bối rối, lẩm bẩm nói, quái lạ, vừa nãy rõ ràng ta đã nhìn thấy mà. Thời tiết thế này thì nhìn nhầm cũng là bình thường. Địch Khương dẫn đầu, nàng nhận lấy bất diệt đăng từ trong tay Thư Hương rồi đi tới phía trước mở đường. Không tới nửa canh giờ, cả ba người đã ra khỏi rừng Hồ Quang. Bên ngoài rừng Hồ Quang, phía tây ánh mặt trời chiếu rọi, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt họ, khiến ba người chốc lát không nhìn rõ con đường phía trước. Đợi đến khi thích ứng lại thì thấy hoa hạnh kết thành từng mảng, hai bên đường nở thành một rừng hoa hạnh. Wow, đẹp thế! Vấn Dương tấm tắc khen. Địch Khương cũng vô cùng bất ngờ. Rừng Hồ Quang hiếm khi có người đặt chân tới, mảnh rừng hoa hạnh này cũng không có mấy người biết đến, cho nên mới có thể bảo tồn vẹn toàn như thế này. Trưởng quay, hoa thần tháng 2 là hoa hạnh, ngài dự định tả ai thế? Định Khương lắc đầu đáp, chớp mắt vẫn chưa biết. Theo ta thì ngài chính là hạnh hoa thần, không cần tả ai hết. Nói như vậy là sao? Địch Khương trêu Vấn Dược, vốn tưởng rằng nàng ta không thể nói ra được lý do, nào ngờ Vấn Dược lại lập tức trả lời thẳng thắn. Nghe nói trước đây có một vị danh y họ Đổng, trước giờ hắn khám bệnh chưa bao giờ lấy tiền. Khi bệnh nhân hỏi, hắn bèn kêu bệnh nhân trồng 5 cây hạnh ở gần nhà mình. Lâu dần, xung quanh nhà họ Đổng có thêm một rừng hạnh. Quả do cây hạnh kết thành cũng được hắn dùng để cứu giúp người nghèo, sau đó thì danh y họ Đổng thành tiên. Ồ, người mà ngươi nhắc đến là Đổng Phụng. Trong lòng Địch Khương thầm nghĩ, nhắc tới ông ấy mới chợt nhận ra, quả thực đã lâu không gặp nhau rồi, để khi khác nàng đến nhà thăm hỏi, ổn lại tình cảm vậy. Vấn Dương thấy sắc mặt của Địch Khương khác thường, bèn cất tiếng hỏi, trưởng quầy quen sao? Đổng Hạnh Tiên là tấm gương của người thầy thuốc, làm sao ta có thể không biết được. Còn về việc hắn có quen ta hay không, chuyện đó để sau này hẵng nói. Sớm muộn trưởng quầy cũng sẽ vang danh thiên hạ giống như hắn thôi. Vấn Dượng gật đầu vô cùng trịnh trọng. Trong lòng ta ấy mà, Trưởng quầy người tài giỏi hành nghề cứu giúp người đời, tấm lòng còn hơn cả Bồ Tát nữa. Người đấy, đọc nhiều sách vào, bớt đi hóng chuyện đi. Địch Khương lắc đầu cười nói, Đồng Hạnh đã là hạnh hoa thần của người xưa, còn hạnh hoa thần của ta vẫn chưa nghĩ ra dáng vẻ như thế nào. Ô, hoa hạnh đúng là không dễ viết, vừa nhắc tới hoa hạnh, ai cũng nói một câu, một nhánh hồng hạnh vượt tường, chẳng lẽ lại phải tả Phan Kim Liên thành hoa thần ư? Chuyện đó nói sau đi, ta đói rồi. Địch Khương chỉ vào một sạp mì không xa phía trước, xa vậy mà vẫn có thể ngửi thấy mùi thịt bay ra từ trong nồi. Nàng bất giác bị mê hoặc, thế là nhấc váy lên, chậm chậm chạy về phía đó. Thơm quá đi, trưởng quầy, cho 3 bát, thêm mì nữa. Có ngay. Vừa mới dứt lời, Địch Khương đã hối hận. Nàng tiến lên nhìn kỹ sạp mì mới phát hiện, mì trong nồi toàn là rau cá nheo. Bên trong chảo thức ăn được đậy nắp để giữ nhiệt, cạnh đó thì đầy rắn, sầu bọ, rồi thì chuột và kiến, đủ các loại, nhiều không đếm xuể. Vừa nhìn một cái đã khiến ruột gan người ta muốn lộn tùng phèo. Không đợi Địch Khương cất lời từ chối, đã thấy trưởng quầy bưng 3 bát lớn lên để lên cái bàn cuối cùng, sau đó còn ra hiệu mời họ qua đó ngồi. Lúc này nàng mới chú ý đến những người qua đường ghé vào sạp mì. Một số thì mắt lồi ra khỏi hốc mắt, rớt xuống bên cạnh mũi. Tất cả đều đang ngoác cái miệng đỏ như chậu máu, nhét dầu cá nheo vào miệng. Trưởng quầy, chúng ta nhất định phải ăn sao? Nghe Vấn Dượng nhỏ giọng hỏi xong, Địch Khương lại nhìn trưởng quầy cao to vạm vỡ kia, thấy hắn đang tỏ vẻ nghi ngờ nhìn 3 người họ. Thế là nàng chỉ đành bất chấp nói, bữa này không ăn cũng phải ăn, mau ăn đi. Biết rồi ạ. Vấn Dược nói rồi cố gắng nuốt khan, sau đó bắt đầu run rẩy ăn mì. Địch Khương thấy nàng ta không kháng cự lắm, nên giả vờ hiền hậu đẩy bát mì của mình sang cho Vấn Dược bảo, người đã 3 ngày không ăn cơm rồi, ăn thêm chút đi, tất cả đều là của ngươi. Địch Khương nói xong, Thư Hương cũng bắt chước theo, tỷ tỷ, phần của ta cũng nhường cho tỷ hết, ta không sợ đói. Các ngươi... Vấn Dược vừa định nôn ra thì Địch Khương lại đá vào bắp chân nàng ta một cái. Vấn Dược rưng rưng nước mắt, nhưng thấy dáng vẻ của Địch Khương thì chỉ đành ăn tiếp. Mà vị trưởng quầy kia dường như rất thích 3 người họ, cứ nhìn chằm chằm mãi đến khi Vấn Dược ăn xong mới rời đi. Ợ. Vấn Dược ợ một tiếng rõ vang, trong không khí lập tức tỏa ra một mùi vô cùng kỳ lạ. Địch Khương và Thư Hương vội vàng bịt mũi, không muốn đối mặt với nàng ta. Đúng lúc này xung quanh đột nhiên vắng vẻ, bàn ghế vẫn còn đó nhưng người đã biến đầu hết. Chỉ còn lại 3 người họ đưa mắt nhìn nhau giữa rừng núi hoang vu. Trưởng quầy, những thứ đó là gì vậy? Là ma quỷ. Địch Khương nói rồi lại bổ sung thêm một câu. Ý niệm lưu lại lâu ngày thành ma quỷ, chúng sẽ ăn thịt người đó. Vậy tại sao chúng lại không ăn chúng ta? Thể chất của chúng ta vốn đã là nửa chính nửa tà. Ma quỷ thấy chúng ta thì tưởng cũng là quỷ. Còn người phàm thấy chúng ta thì nghĩ chúng ta giống họ. Đó chính là bí mật tại sao ta ở trên thế gian này sừng sững 100 năm mà không có kẻ nào đến gây phiền phức. Vấn Dượng giơ ngón tay cái về phía Địch Khương, nàng ta cảm thán nói, bản lĩnh tùy cơ ứng biến của trường quay thật sự khiến người ta phải kinh ngạc, quá lợi hại. Chương 2. Phan Nguyệt Lãng. Giữa rừng núi hoang vu, dân cư ngày càng thưa thớt, cộng thêm việc con đường 3 người đi vốn cũng không phải đường chính, cho nên ngoại trừ trăng sao thì chỉ có sơn tinh quỷ quái làm bạn với họ suốt cả chặng đường. Đúng như Địch Khương đã nói, khi nhìn thấy 3 người họ, chúng cũng chỉ coi như đồng loại nên không có kẻ nào quấy rầy các nàng. Bọn chúng nhìn thấy chúng ta mà không cảm thấy tò mò ư? Tò mò? Địch Khương cười đáp, trong mắt chúng ta cũng giống như bọn chúng mà thôi. Huống chi trên thế gian này, người rảnh rỗi như ngươi thật ra không nhiều. Mọi người đều đang bận bịu công việc của bản thân. Dù là người hay quỷ thì cũng có cuộc sống của riêng mình, nào có thời gian rảnh mà đi quan tâm đến người khác. Vấn Dựng bĩu môi đáp lại, trưởng quầy, quen biết ngài lâu như vậy rồi, rốt cuộc thân phận của ngài là gì vậy? Không giống như hồ ly, nhưng lại cứ có chút cảm giác mị hoặc của hồ tộc. Dường như còn có chút gì đó giống với hoa sen rời bùn mà không nhiễm mùi bùn. Tóm lại là mỗi thứ giống một chút, nhưng mà ngài lại không có yêu khí. Ngài không phải là tiên đó chứ? Ta không phải người, cũng không phải là tiên. Địch Khương đáp lại Vấn Dược một cách thờ ơ. Sau đó nàng đi đến bên bờ suối, rồi vốc nước lên rửa mặt. Dòng nước mùa đông lạnh lẽo đến thấu tâm can, Địch Khương không nhịn được mà dùng mình một cái. Lạnh quá. Không phải người mà còn sợ lạnh ư? Vấn Dược nghi hoặc hỏi. Vẻ mặt Địch Khương không hề thay đổi, nàng đáp, không phải người cũng có thể chọn cách sống của người phàm. Cũng đúng. Vấn Dược gật đầu, thấy nàng không muốn nói nữa là biết nàng vẫn không muốn giải thích thêm về vấn đề này giống như trước đây. Bao nhiêu năm qua, Vấn Dược đã thắc mắc về chuyện này rất nhiều lần, nhưng dù hỏi bao nhiêu lần cũng vẫn không nhận được đáp án. Vấn Dượng thở dài một hơi, cảm giác vô cùng thất vọng. Đúng lúc này nàng ta lại thấy Địch Khương thản nhiên nói: "Thật ra không phải là ta không muốn trả lời, mà là ta cũng không biết rốt cuộc bản thân có hình dáng như thế nào. Trên thế gian này có lẽ chẳng ai có thể cho ta đáp án cả. Đơn giản cứ không nghĩ đến nữa là được thôi. Sống ngày nào hay ngày ấy, vui vẻ được ngày nào thì hay ngày đó. Người nói xem." Vấn Dương và Thư Hương gật đầu lia lịa. Địch Khương bật cười lớn. Sau đó nàng dẫn hai người họ tiếp tục đi về phía trước. "Trưởng quay, tối nay chúng ta phải ngủ ở nơi rừng rú hoang vu này ư?" Vấn Dương đưa mắt nhìn xung quanh. Ngoại trừ dòng suối nhỏ chảy róc rách trước đó, những nơi khác chỉ có cây khô và đá vụn trải dài thành từng khoảng, hoàn toàn không thể nghỉ ngơi ở đây được. Địch Khương suy nghĩ một lát, nàng biết ở lại đây cũng không phải giải pháp lâu dài, cho nên nàng bèn dứt khoát kéo tay Vấn Dược và Thư Hương bước vài bước. Chớp mắt, cảnh vật xung quanh lại thay đổi. "Độn thổ!" Vấn Dượng trợn mắt kinh ngạc. "Độn thổ à?" Nàng ta tiếp tục thốt lên. "Trưởng quay, chẳng phải ngài nói không được sử dụng thuật này ở chỗ có người hay sao?" "Người im miệng cho ta." Địch Khương bịt miệng Vấn Dược lại, suỵt một tiếng. "Người muốn đánh thức bọn họ à?" Địch Khương nhìn những căn nhà gỗ xung quanh. Lúc này đang là giờ ngủ của mọi người. Với giọng nói ồn ào của Vấn Dược, gào mấy tiếng thôi thì chắc tất cả người trong thôn sẽ tỉnh dậy mất. Vấn Dượng âm thầm giơ ngón cái lên, nháy mắt với Địch Khương. Lúc này Địch Khương mới bỏ nàng ta ra. Vấn Dượng vừa thoát khỏi kìm hãm đã lập tức la lên: "Trưởng quay, sao ngài không nói sớm? Biết thế thì đã dùng luôn từ phủ Thái Bình rồi. Tội gì phải đi xa như vậy, lại còn chịu khổ nhiều như thế. Đã thế còn hại ta ăn ba bát canh cá nheo." "Chịu khổ sẽ hết khổ, hưởng phúc sẽ tán phúc." Địch Khương lườm nàng ta một cái, sau đó quay sang nói với Thư Hương: "Người đi xem phía trước xem có nhà nào còn chưa nghỉ ngơi hay không, xin họ một chỗ trú chân." "Vâng." Thư Hương không nhiều lời, gật đầu rồi rời đi. "Tốt nhất là xin thêm một bát canh nóng nữa nhé." Vấn Dược lại hét lớn một câu, sau đó nhận được một đòn nặng từ Địch Khương. Nàng ta xoay người lại, đáng thương nhìn Địch Khương oan ức nói: "Trưởng quay, nhưng mà ta thật sự đói lắm rồi." "Bà bát canh cá nheo mà vẫn không làm người no được ư?" "Quẹ." Vấn Dượng vừa nghe thấy hai chữ cá nheo đã lập tức biến sắc, nàng ta vịn gốc cây nôn ngoẹ liên tục. Địch Khương cúi xuống nhìn, dường như thấy gương mặt của Vấn Dược tái xanh rồi. Ngày lúc Thư Hương đang đi dò đường thì Địch Khương và Vấn Dược cũng quan sát xung quanh thôn nhỏ này một lượt. "Trưởng quay, thôn Trạng Nguyên này bé quá đi, danh không đúng với thực." "Ai bảo ngươi đây là thôn Trạng Nguyên?" "Ớ, không phải thôn Trạng Nguyên ư?" Vấn Dược kinh ngạc ngoảnh lại. "Vậy chúng ta đang ở đâu?" Địch Khương lắc đầu đáp: "Ta cũng không biết đây là đâu, nhưng có lẽ nơi này cách thôn Trạng Nguyên không xa. Thuật độn thổ vốn không phải là một pháp thuật có tính chính xác cao. Và lại, nếu chúng ta lại còn đến sớm hơn trùng húc thì chẳng phải là quá hoành hoàng hay sao? Lúc nào nên khiêm tốn thì phải khiêm tốn chứ." Vấn Dược bĩu môi, không nói gì nữa. Đúng lúc này Thư Hương quay lại. Cậu nói: "Trưởng quầy, thôn này không lớn lắm, các nhà đều không còn ánh nến, chắc là đã ngủ cả rồi. Vậy chúng ta đến miếu thần núi xem sao." Địch Khương nói xong bèn dẫn hai người họ đến miếu thần núi. Dựa theo tập tục dân gian, có thể nơi này không có miếu, nhưng khu vực núi gần nước như thế này chắc chắn sẽ có miếu thần núi. Quả nhiên, bọn họ đi bộ không đến nửa dặm đã thấy một căn nhà ngói có ánh đèn ở giữa sườn núi. Cửa miếu thần núi thắp đèn trường minh, hai bên miếu dùng đá tảng tu bổ thành, còn mái thì lợp bằng ngói, trên đó còn trải rất nhiều rơm rạ. Khi đi vào, tuy rằng bên trong bài trí đơn sơ nhưng cái gì cũng có. Kỳ lạ hơn ở chỗ đồ đạc được sắp xếp vô cùng ngăn nắp và gọn gàng, giống như có người ở đây vậy. Địch Khương vén kinh phướn lên, đi vào trong hậu đường thì thấy một người nằm sau bức tượng thần núi đang ngủ say sưa. "Thế mà lại có người sống ở đây?" Vấn Dượng giật bắn mình, nàng ta túm lấy áo của Thư Hương. "Người hoảng cái gì thế?" Thư Hương đỡ chán. Cậu bị bộ dạng sợ sệt của nàng ta làm cho xấu hổ không thôi. Đoạn đối thoại của hai người cũng đã đánh thức người đang nằm trên chiếu cỏ. Trông dáng vẻ thiếu niên chỉ độ 13-14 tuổi, nhưng ánh mắt lại có sự chín chắn mà những đứa trẻ đồng trang lứa không có. Rõ ràng cậu ta đã sống ở đây một thời gian rồi, chắc hẳn đã thấy không ít những vị khách qua đường như họ nên mới bình tĩnh như vậy. Cậu ta đứng dậy, đôi mắt còn mơ màng ngái ngủ nhìn ba người Địch Khương, nhưng không có vẻ gì là cảm thấy kỳ lạ. Cậu ta chỉ vào tấm chiếu bên cạnh rồi nói với ba người: "Chăn bông chỉ có một cái, còn bếp lò để nhóm lửa thì bác Trương cầm đi rồi. Mấy người ngủ tạm ở đó đi." "Đa tạ tiểu ca." Địch Khương đáp lễ. "Không cần cảm ơn." Thiếu niên nói xong rồi kéo áo lại ngủ tiếp. Địch Khương nhìn quần áo mỏng manh cậu ta mặc trên người, lại chỉ đắp một lớp chăn bông đơn bạc, khó có thể tưởng tượng được dưới trời đông giá rét này mà cậu ta lại không bị chết cóng. Khả năng chịu rét này có lẽ phải cho năm sao. Trưởng quay, ta đói quá. Bụng Vấn Dược phát ra tiếng kêu ục ục. Địch Khương biết nàng ta không hề nói dối, nhưng với điều kiện thế này thì thật sự không tiện tìm đồ ăn cho Vấn Dược. Vì thế nàng bèn chỉ vào thiếu niên đang nằm ngủ trong góc, nói: người nhìn cậu ta xem, nhỏ hơn ngươi nhưng đâu có phiền phức như ngươi, sao ngươi lại không hiểu chuyện như vậy? Trưởng quay, ta cũng không muốn thế, nhưng hình như bát mì cá nheo đó tiêu hóa nhanh lắm. Đúng lúc này thiếu niên nằm sau tượng thần lại đột nhiên mở mắt. Cậu ta từ từ ngồi dậy, sau đó đẩy hai chiếc bánh bao bên cạnh ra trước mặt, rồi nói với Địch Khương: ta chỉ còn lại hai cái, ba người các ngươi chia nhau ăn đi. Có đồ ăn nè! Vấn Dường thấy đồ ăn là sáng mắt lên, vội vàng nhào qua đó. Địch Khương trông dáng vẻ như hổ đói xuống núi của Vấn Dược mà cảm thấy toàn thân mệt rã rời. Nàng dứt khoát đưa bánh bao cho Thư Hương và Vấn Dược, mỗi người một cái. Còn bản thân có ăn hay không cũng không quan trọng, nhưng nàng lại cảm thấy rất hứng thú với thiếu niên trước mặt. Địch Khương đi đến gần cậu ta mới phát hiện cậu ta thật sự gầy đến độ không ra hình người. Hai má lõm xuống, xương gò má nhô ra, thế nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng rỡ. Nhưng cậu ta có quần áo chỉn chu và sạch sẽ, cách ăn nói cũng cực kỳ lễ phép. Trông cậu ta không hề giống như ăn mày bình thường, mà giống như con nhà giàu đi lạc ở ngoài hơn. Tại sao ngươi không về nhà? Địch Khương cất tiếng hỏi. Tại vì nhà xa quá. Thiếu niên ngáp một cái, cố gắng dốc lại tinh thần để trả lời nàng. Vậy nhà ngươi ở đâu? Thôn Trạng Nguyên, cách đây phải mấy chục dặm cơ. Địch Khương kinh ngạc, nàng tiếp tục hỏi. Ngươi đã ở đây cả một mùa đông ư? Thiếu niên gật đầu đáp. Sau khi trưởng tư thục nghỉ đông, ta vẫn luôn sống ở đây, ăn Tết cũng không về. Vì sao? Mấy chục dặm đường cũng chỉ mất 3-4 ngày đường là cùng, ở nhà không ấm áp hơn ở đây hay sao? Địch Khương vô cùng ngạc nhiên. Đêm 30 đối với người phàm mà nói còn khiến người ta phấn khởi hơn cả đại hội kiếm tiền ở tiên giới. Ấy vậy mà cậu ta lại một mình trú trong ngôi miếu đổ nát này, thực sự khiến người ta cảm thấy đau lòng. Đến bây giờ thiếu niên không còn buồn ngủ nữa, cậu ta ngồi thẳng dậy, nói chuyện với Địch Khương. Cậu thiếu niên thở dài một hơi, chậm rãi nói. Điều kiện gia đình ta không được tốt lắm, rảnh rỗi nên muốn đi kiếm thêm chút tiền để trả bớt áp lực. Vậy còn mẹ ngươi thì sao? Chẳng lẽ nàng nỡ lòng để ngươi chịu khổ ở đây ư? Địch Khương nói đến đây, thiếu niên nở một nụ cười lạnh lùng khiến nàng giật cả mình. Tiếp đó chỉ nghe thấy cậu lạnh lùng đáp. Chỉ cần không bị mẹ sỉ nhục, ở bên ngoài dù có khổ mấy ta cũng thấy vui. Hả? Ngươi bị mẹ sỉ nhục ư? Địch Khương cau mày. Mọi người đều nói con cái là miếng thịt rớt từ trên người mẹ, nào có người mẹ nào lại không thương con. Thiếu niên lại nói tiếp. Từ khi ta bắt đầu nhớ được mọi chuyện, cha vẫn luôn bị mẹ ức hiếp. Bà ấy coi thường cha, đến cả người xung quanh cũng ghét bỏ cha. Bọn họ đều nói rằng mẹ quá mạnh mẽ, mà cha thì không cho bà ấy được những thứ bà ấy muốn. Sớm muộn gì mẹ cũng sẽ bỏ đi. Bọn họ là ai? Hàng xóm chung quanh. Vậy mẹ ngươi đã bỏ đi chưa? Chưa. Thế nhưng ta lại hy vọng bà ấy mau chóng rời đi. Tiểu ca nói rồi mười ngón tay bất giác siết chặt thành nắm đấm. Vẻ mặt cậu ta lộ rõ sự căm hận. Vì bà ấy mà cha và ta trở thành trò cười cho cả thôn. Mọi người đều mắng chửi sau lưng cha thậm tệ. Chửi bới cha của ngươi ư? Địch Khương lại vô cùng kinh ngạc. Ừ, tại sao chứ? Bọn họ nói là mẹ đã cắm không biết bao nhiêu cái sừng trên đầu cha. Nhưng từ đầu đến cuối ông ấy vẫn cứ nhẫn nhịn chịu đựng. Cha quả thật chẳng có cách gì cả. Chân gãy rồi thì chỉ có thể dựa vào việc viết thư cho người ta để kiếm chút tiền. Nhưng ông ấy rất yêu thương chúng ta. Có đồng nào là đưa hết cho mẹ. Cha ta thật sự tốt hơn so với những kẻ có 10 đồng mà chỉ đưa ra 3-4 phần cho người nhà nhiều. Người nói xem, nếu mẹ đã ghét bỏ cha thì tại sao không tái giá từ sớm đi, mà cứ quanh năm suốt tháng để cho kẻ khác chế giễu. Tiểu ca càng nói càng tức giận. Cậu ta ngẩng đầu nhìn Địch Khương với vẻ mặt phẫn uất, như thể coi nàng thành mẹ ruột của mình vậy. Thế nhưng, Địch Khương không phải mẹ của cậu ta. Cũng không biết trong lòng bà ta nghĩ gì. Nàng cũng không phải cậu thiếu niên trước mặt, nên không biết được rốt cuộc cậu ta đã trải qua những gì mới khiến cho cậu căm ghét người mẹ đã nuôi mình từ bé đến lớn. Địch Khương muốn làm gì đó cho cậu ta, bèn cười bảo, ta cũng đang muốn đến thôn Trạng Nguyên, hay là ta mang chút đồ về giúp ngươi nhé. Người muốn đến thôn Trạng Nguyên ư? Đột nhiên thiếu niên đứng bật dậy, lớn tiếng thốt lên. Nàng gật đầu đáp, ngày mai lên đường. Sao ngươi không nói sớm? Cậu ta thở phì phò trừng mắt nhìn Địch Khương, sau đó chạy ra bên ngoài, cả một đêm không quay về. Chương 3. Thôn Trạng Nguyên. Sáng sớm hôm sau, lúc Địch Khương tỉnh dậy thì thấy tấm chiếu bên cạnh vẫn còn trống không. Trong lòng nàng không khỏi lo lắng. Cậu thiếu niên đó cả đêm không về, có khi nào chết cóng rồi không? Trưởng quầy, chúng ta nên đi thôi. Vấn Dượng cất tiếng dục nàng. Địch Khương thở dài, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại. Ta vẫn thấy hơi lo lắng cho cậu ta. Lo lắng cái gì chứ? Bao nhiêu người như vậy, người có lo hết được không? Vấn Dượng không chịu được nữa. Nàng ta đi kéo Địch Khương ra ngoài, vừa đi vừa bảo. Đã gọi là sống chết có số, phú quý tại trời. Chúng ta chỉ tình cờ gặp gỡ và cố hết sức để giúp thôi. Cậu ta đã bỏ đi có nghĩa là đôi bên không có duyên. Dù sao chúng ta cũng không thể ôm đồm hết mọi chuyện về mình đúng không? Nếu không còn cần mệnh cách tinh quân, cần thập điện diêm la để làm gì chứ? Số mệnh vốn đã được định trước, chúng ta cũng không cần phải làm chuyện xui xẻo làm gì. Địch Khương cảm thấy buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn cố nhịn xuống, làm bộ nghiêm túc cười hỏi Vấn Dược. Sao trước đây ta không thấy ngươi hiểu biết thấu đáo như vậy nhỉ? Bởi vì, ha, ta đói rồi. Vấn Dược gãi đầu cười đáp. Mãi mới đợi được đến khi trời sáng, chúng ta có thể đi vào trấn ăn chút gì ngon ngon không? Địch Khương không nói nên lời, nàng quắc mắt, cười lạnh. Ngươi đấy, rồi có ngày chết vì nó cho xem. Vấn Dược ầm ĩ như vậy khiến Địch Khương gần như quên mất chuyện của cậu thiếu niên kia. Sau đó cả ba cùng mau chóng xuống núi. Trấn dưới núi không tính là lớn lắm, ước chừng khoảng 500 hộ dân. Trung tâm thị trấn có một trường tư thục, phần lớn những căn nhà dân khác ở đây đều xây dựa vào núi. Từng căn nối nhau, trông có vẻ như mối quan hệ giữa hàng xóm láng giềng vô cùng thân thiết. Địch Khương nhớ tới lời kể của tiểu ca tối qua. Cậu ta nói rằng đến một trường tư thục thôn Trạng Nguyên cũng không có. Có thể thấy thôn Trạng Nguyên nhỏ hơn nhiều so với thị trấn này. Ba người họ tìm một quán mì, sau đó ngồi xuống gọi năm bát. Địch Khương một bát, Thư Hương một bát, còn Vấn Dược thì ba bát. Nàng nhìn Vấn Dược ăn ngấu ăn nghiến, không nhịn được quay sang nói với Thư Hương. Kế tiếp còn phải đi mất 3 ngày đường, lát nữa ngươi vào trấn mua một ít lương khô để mang theo. Phòng trên đường không có trạm dịch, Vấn Dược lại kêu đói nữa. Vâng, Thư Hương nhận lệnh. Cậu mau chóng ăn xong bát mì, sau đó một mình đi vào tiệm bánh bao trong trấn mua đồ. Còn Địch Khương và Vấn Dược sau khi ăn xong thì ngồi dưới gốc cây ở cổng thôn đợi Thư Hương. Mặt trời mọc giữa khoảng không, ánh nắng chiếu xuống, toàn thân hai người trở nên ấm áp. Ánh sáng chói lóa khiến người ta không mở nổi mắt. Ngay lúc hai người họ còn đang tận hưởng ánh mặt trời ấm áp, Địch Khương bỗng thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc lạch bạch chạy tới. Chắc là chạy vội cả quãng đường nên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ta đỏ bừng lên. Người tới chính là cậu thiếu niên ở trong miếu thần núi tối qua. Cậu ta chạy tới trước mặt Địch Khương rồi dừng lại. Chị gái! Thiếu niên vừa dứt lời lại lập tức sửa lại. Dì ơi! Địch Khương cười khúc khích nói. Ngươi cứ gọi ta là Địch Khương đi. À, vãn bối là bậc dưới, sao có thể gọi thẳng tên húy của người được? Ta sẽ gọi tỷ là Địch tỷ tỷ nhé. Thiếu niên chắp tay hành lễ. Địch Khương gật đầu cười rồi đỡ cậu ta lên. Thiện cảm dành cho thiếu niên tăng lên rất nhiều. Trong lòng nàng thầm khen ngợi, ở nơi rừng núi hoang vu, dân trí còn chưa phát triển, mà lời ăn tiếng nói của một cậu thiếu niên lại vô cùng kính cẩn, thật là một đứa trẻ vừa khiêm tốn lại lễ phép. Địch Khương mỉm cười hỏi cậu ta, tối qua ngươi đã đi đâu vậy? À, ta... Thiếu niên nuốt một ngụm nước bọt, ngần ngừ hồi lâu vẫn không nói ra được lý do. Cậu ta lấy ra một cái túi từ bên hông, sau đó nói, ban đầu ta không muốn gặp lại mọi người, ta cảm thấy gia cảnh của bản thân bị người ngoài biết hết cũng chẳng vẻ vang gì. Nhưng ngẫm lại một hồi, ta căm ghét mẹ ruột thì thôi, có điều dù sao cha vẫn còn. Nên phiền tỷ mang bọc trứng gà này cho cha ta, bảo ông ấy ăn nhiều vào. Lần sau quay về, ta hy vọng sẽ thấy ông ấy mập lên một chút. Cậu thiếu niên lộ ra vẻ xót xa nói tiếp. Ta tên là Phan Nguyệt Lãng, cha ta tên Phan Tân Quý, thì cứ hỏi bừa một người trong thôn là bọn họ đều biết. Lúc nói chuyện, Phan Nguyệt Lãng không dám nhìn Địch Khương, hình như cậu ta rất ngại. Nàng thấy vậy biết là cậu dễ xấu hổ, nhưng cũng rất cứng cỏi, nên nàng theo thói quen không hỏi gì nhiều, mà chỉ nhận lấy bọc trứng gà, rồi để cẩn thận vào trong hành lý. Trứng gà tuy nhỏ, nhưng tình cảm là vô giá. Phan Nguyệt Lãng sống ở đây, ăn không đủ no, quần áo mặc không đủ ấm, nhưng lại không quên tích cóp nhiều đồ như vậy để gửi cho cha. Chắc chắn là cậu ta rất yêu cha mình, và cũng vô cùng nhớ ông ấy. Địch Khương ngày càng yêu mến cậu nhóc này. Xưa nay nàng luôn yêu quý những đứa trẻ hiếu thuận. Địch Khương trịnh trọng gật đầu với cậu rồi nói, ta sẽ giao chúng đến tận tay cha ngươi và nói với ông ấy rằng ngươi sống rất tốt để ông ấy không phải lo lắng. Cảm ơn Địch tỷ tỷ. Khuôn mặt Phan Nguyệt Lãng đỏ bừng, như thể bản thân cậu bị người ta nhìn thấu vậy. Địch Khương lại nở nụ cười, ta là một thầy thuốc, nhà ở cuối đường Nam Đại Phủ Thái Bình. Sau này nếu ngươi đến Phủ Thái Bình có thể đến tìm ta. Lúc Phan Nguyệt Lãng nghe thấy ba chữ Phủ Thái Bình, ánh mắt chợt lóe sáng. Rõ ràng cậu vô cùng mong chờ được đến đó, nhưng miệng lại nói: Phủ Thái Bình thật sự quá xa, ta sợ cả đời này cũng không đến được nơi ấy. Chuyện sau này ai mà biết trước được. Ánh mắt Địch Khương tràn đầy dịu dàng, Vấn Dượng ở bên cạnh thấy vậy thì bĩu môi, đồ ăn chẳng ngon gì cả. Phan Nguyệt Lãng lại đáp: Nhưng mẹ ta từng nói, bà ấy còn sống ngày nào thì tuyệt đối sẽ không cho ta rời xa bà ấy nửa bước. Mẹ nói ta chỉ thích hợp làm mấy việc trồng rau bắt cá, đến ngay cả việc được đến đây học cũng là nhờ có cha ta cầu xin mất 3 năm. Ta ra ngoài rồi không muốn quay về nữa, nhưng mà cha vẫn còn ở đó. Cuối cùng ta vẫn sẽ phải quay về thôn Trạng Nguyên, chăm sóc ông ấy lúc tuổi già. Nếu không để lại một mình cha ở đấy thì thật sự là bất hiếu. Trong lòng Địch Khương dâng lên một cảm giác xót xa, thận không biết rốt cuộc mẹ của cậu ta nghĩ cái gì nữa. Tại sao lại khiến chồng và con trở nên tự ti đến như vậy? Rốt cuộc bà ta đã làm gì với họ? Nhưng dù nàng có tức giận đi chăng nữa thì cũng không thể lộ ra trước mặt Phan Nguyệt Lãng được, càng không thể đưa ra lời phán xét, chỉ nghiêm mặt nói: Đừng để suy nghĩ thiển cận trước mắt làm tâm trí ngươi rối bời. Nếu ngươi không thích cuộc sống hiện tại thì cứ thử hướng tới nơi xa xem sao, biết đâu ở phương xa có một chỗ dành cho ngươi. Ta có thể đi thật ư? Đáy mắt Phan Nguyệt Lãng lóe lên ánh sáng mông lung, nhưng trái tim đã bay tới tận Hoàng Thành từ lâu rồi. Những người có ăn học đều nên có một ước mơ, đó chính là thi cử đỗ đạt, mai này vào triều làm quan. Tương lai, noi theo tấm gương của các bậc thánh hiền, làm quan phụ mẫu, tạo phúc cho dân chúng. Phan Nguyệt Lãng cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, Định Khương biết tâm tư của cậu, nàng mỉm cười nói: Chỉ cần ngươi muốn thì không ai có thể ngăn cản được, đúng không nào? Huống hồ đó lại là dưới chân thiên tử, là nơi hội tụ của người có học khắp thiên hạ. Đến đó ngươi sẽ không cần phải sống dưới cái bóng của người khác nữa. Hai mắt Phan Nguyệt Lãng sáng ngời, dường như Địch Khương có thể thấy được sự tủi nhục mà cậu và cha đã phải chịu đựng suốt bao năm qua. Nàng chỉ thấy cậu thiếu niên gật đầu thật mạnh, rồi cất cao giọng nói: Ta muốn đến Phủ Thái Bình, ta muốn phấn đấu sống tốt hơn kẻ khác, ta muốn tất cả hàng xóm thân thích không còn cười nhạo cha ta được nữa. Thần là một đứa trẻ ngoan. Địch Khương bật cười lớn, sau đó nàng vất tay áo qua trước mặt cậu, một dấu ấn màu vàng kim nhanh chóng chui vào trong trán cậu nhóc. Dấu ấn vàng kim này chính là chứng nhận ra vào y quán Kiến Tố. Có con dấu này, từ đây cậu có thể tự do ra vào y quán mà không phải chịu sự ràng buộc của quỷ khí. Đến Phủ Thái Bình thì nhớ đến tìm ta. Vâng. Sau đó Phan Nguyệt Lãng men theo con đường nhỏ chạy về trong trấn. Vừa khéo Thư Hương cũng đã quay lại, thế là ba người họ lập tức khởi hành đến thôn Trạng Nguyên. Trên đường Vấn Dượng muốn nói lại thôi, mãi một hồi lâu sau nàng ta không nhịn được nữa mới hỏi: Trưởng quay, tại sao ngài lại cho một người phàm tự ý vào tiệm của chúng ta như vậy? Làm sao ngươi biết cậu ta chỉ là người phàm? Đến lúc gặp lại chắc chắn cậu ta sẽ không là con chim trong lồng nữa, mà là... Địch Khương mỉm cười nhưng không nói tiếp. Là gì ạ? Thiên cơ không thể tiết lộ. Tâm trạng của Vấn Dược lúc này giống như con kiến trên chảo nóng, nàng ta vội vàng thốt lên: Trưởng quay, xin người đấy, mau nói cho ta biết đi mà. Đợi đến lúc đó rồi ngươi sẽ biết. Địch Khương tỏ vẻ thần bí đáp: Trời ơi, ta ghét nhất là trưởng quay nói chuyện bò lửng nhé. Vấn Dược tức đến mức dậm chân, nàng ta cuốn lấy Địch Khương cả quãng đường. Vậy ngài chỉ cần nói cho ta biết tương lai của Phan Nguyệt Lãng tốt hay xấu, cứ tiếp tục thế này ta tò mò chết mất thôi. Địch Khương thấy Vấn Dược phiền quá bèn nói: Vẫn là câu nói đó, chịu khổ sẽ hết khổ, hưởng phúc sẽ tán phúc. Hiện giờ cậu ta đã chịu bao nhiêu khổ ải thì sau này sẽ hưởng bấy nhiêu phúc, người đã hiểu chưa? Ồ, ta hiểu rồi. Vấn Dược gật đầu lia lịa, cảm thấy vô cùng hài lòng. Dáng vẻ cậu thiếu niên đó khôi ngô tuấn tú, là một người trung thực, từ nhỏ đã phải chịu khổ chịu nhục. Nếu có một ngày được thăng quan tiến chức thì thật sự ông trời không phụ lòng. Lẽ trời đền đáp xứng đáng, thật khiến người ta vui mừng không thôi. Chứ còn gì nữa. Địch Khương dứt lời không nói tiếp, nhưng nàng biết số mệnh là một thứ rất khó nói. Chỉ một chút sai sót thôi cũng sẽ sai một ly đi một dặm. Ngộ nhỡ trên đường gặp phải ngã rẽ nào thì đó không phải là kết quả mà nàng muốn thấy. Sau 3 ngày đường, cuối cùng họ cũng đến thôn Trạng Nguyên. Thôn Trạng Nguyên là một thôn nhỏ ẩn mình trong núi lớn, dòng sông trong vắt chảy qua bao bọc lấy thôn. Những phiến đá xanh cổ kính nối tiếp từng khối, nước sông chậm chậm lượn lờ chảy về từ khắp ngả, bốn bề là núi bao phủ. Những căn nhà thấp bé phản chiếu xuống dưới sông tạo thành một bức tranh sơn thủy hết sức tự nhiên. Mà muốn vào thôn Trạng Nguyên, bắt buộc phải đi qua cửa Nam Hoa. Cửa Nam Hoa nằm giữa hai ngọn núi, khi đi bên dưới có thể thấy những dấu vết của sương gió và dị rét lâu năm trên cổng thành. Vào bên trong cổng, họ bắt gặp những dãy vải nhuộm phấp phới trong gió ở hai bên đường, tựa như từng dải cầu vồng, tô điểm cho thành cổ càng thêm tươi mát. Hai bên đường trồng rất nhiều ngân hạnh, cùng với những con hẻm nhỏ kéo dài vô tận. Đi trên con đường được lát bằng đá xanh, lướt qua không thấy điểm cuối. So với nhịp điệu hối hả của phủ Thái Bình, thì ở trong thôn trấn nhỏ này, sự yên tĩnh và yên bình quả là một quang cảnh tươi đẹp. Ba người ngồi xuống một tảng đá bên sông, thảnh thơi ngắm nhìn cây cầu đá bắc qua con sông phía trước, cảm thấy thích thú lạ thường. Bên bờ sông có mấy thiếu nữ đang cầm chày giặt quần áo trong sọt đã được giặt sạch, bên cạnh vẫn còn rải rác rất nhiều. Địch Khương đưa mắt quan sát họ một cách chăm chú, trong số mấy cô gái cũng có vài người đang nhìn nàng. Bọn họ không có ý xấu, mà chỉ là cảm thấy tò mò. Dân cư trong trấn vốn đã ít, mà vừa nhìn ba người Địch Khương đã thấy lạ mặt, lại còn là những gương mặt xa lạ xinh đẹp. Địch Khương thấy hầu hết bọn họ đều mặc áo choàng ngắn bằng vải sáp độc đáo của người bản xứ, đôi mắt trong veo không nhiễm bụi trần. Bọn họ túm năm tụm ba nói cười vui vẻ, nụ cười rạt rào hạnh phúc trên gương mặt đều là phát ra từ tận đáy lòng. Được sống ở một nơi phong cảnh tươi đẹp dường này, giản dị và yên bình, có con nước lượn lờ chảy quanh, chưa chắc đã kém gì phủ Thái Bình. Có lẽ Mai Tỷ cũng từng là một cô gái như vậy. Chương 4. Lão Phan. Vấn Dượng nhìn những cô gái đang đập quần áo, thong thả giặt đồ, hai tay họ đều ngâm trong dòng nước lạnh lẽo. Nàng ta không khỏi thắc mắc. Trưởng quay, sao mùa đông tháng chạp khắc nghiệt mà bọn họ còn ra bờ sông giặt quần áo, sao không đun nước nóng ở nhà? Từ từ mà giặt. Địch Khương liếc nàng ta một cái, lạnh nhạt nói. Ngươi tưởng củi đun nước không phải là tiền à? Vấn Dược lẻ lưỡi, u oán lẩm bẩm. Người phàm thật đáng thương. Nói vậy cũng không hẳn. Người không chịu nổi nước sông tháng chạp mùa đông, cho nên người cảm thấy bọn họ đáng thương. Nhưng ở chỗ bọn họ thì lại thấy chuyện đó chẳng đáng là gì. Có khi họ còn sống vui vẻ hơn người nhiều ấy chứ. Không thể nào. Vấn Dược nhe răng trợn mắt phản bác. Mỗi ngày ta đều ăn ngon ngủ ngon, còn bọn họ e là ngay cả mứt ngó sen nhà lão đông cũng không ăn nổi. Địch Khương phì cười, bị dáng vẻ của nàng ta làm cho giờ khóc giờ cười. Sao? Ta nói có sai đâu nào? Mứt ngó sen đó là món ngon nhất nhì ở phủ Thái Bình, bọn họ đã được nếm từ bao giờ chưa? Vấn Dược khua tay múa chân, thấy vậy Địch Khương với Thư Hương liên tục lắc đầu. Sao người biết nơi này không có mứt ngó sen ngon hơn ở nhà chứ? Địch Khương cười khẽ, không tranh luận những chuyện nhỏ nhặt này với nàng ta nữa. Nàng cũng không trông mong Vấn Dượng ở cái tuổi này đã hiểu biết thấu đáo, siêu trần thoát tục. Lại nghĩ Mai Tỷ sinh ra ở nơi này, sau đó tới phủ Thái Bình, nàng từng ăn mứt ngó sen của nhà lão đông phố Nam, thịt khô của cửa hàng Lý Gia, còn cả rượu hoa quế của Hòa Viên. Cuối cùng ngay cả sơn hào hải vị của Vương Phủ cũng đã hưởng thụ hết rồi. Nhưng kết cục thì sao? Hải cốt bị thiêu thành tro, ngay cả việc chôn cất sau khi chết cũng là người ngoài không liên quan làm giúp. Thật không biết kết quả ai hạnh phúc hơn nữa. Tại sao giặt có tí quần áo mà làm rách cả ra thế này hả? Có tí việc nhỏ nhặt cũng làm không xong. Đúng là đồ vô dụng. Địch Khương đang thất thần nhìn nhóm người giặt quần áo, chợt nghe thấy bên bờ sông đối diện truyền đến tiếng phụ nữ quát tháo. Ngước mắt nhìn sang thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang hùng hùng hổ hổ véo tai một người què, hiển nhiên là đang tức giận. Ngôn từ ác độc nghe rất chói tai, mà người què kia cũng không hề cãi lại, để mặc bà ta mắng. Địch Khương nhìn kỹ vài lần, phát hiện bàn tay người què đã đông cóng vì ngâm nước sông. Nhưng người phụ nữ kia chỉ lo kiểm tra chỗ rách trên quần áo mà không hề nhìn thấy vết thương của ông ấy. Người phụ nữ kiểm tra xong lại túm lấy tay ông ta quát mắng. Còn ở đây làm gì nữa hả? Không ngại mất mặt à? Đi, về nha. Tôi về đây. Người què bị bà ta ức hiếp, không hề tức giận mà vẫn cười. Sau đó ngoan ngoãn chống nạng, cố hết sức đi theo sau. Bởi vì bị bà ta véo tay cho nên thân thể tạo thành một góc độ rất kỳ dị, nhìn thôi đã thấy đau rồi. Lão Phan đúng là khổ thật. Ngày nào Lý Tỷ Tỷ cũng nghĩ ra đủ lý do để mắng lão. Mười mấy năm rồi không có ngày nào ngơi. Thì đó, cho nên mới nói không nên lấy vợ đẹp. Cưới về rồi lại phải cung phụng như Bồ Tát đấy. Đúng đấy, lại còn là một Bồ Tát không an phận nữa chứ. Đúng thế, tiền lão Phan kiếm được đều đưa cho vợ lão hết. Ngày nào cũng ăn diện trang điểm phấn son, chẳng biết là để cho ai xem. Đám người vây quanh đều bàn tán, ai cũng thấy bất bình thay cho người què. Địch Khương nghe đoạn đối thoại của nhóm phụ nữ giặt đồ, cảm thấy một người đàn ông mà đến mức như ông ta thì không phải mất mặt nữa mà là đáng thương. Nàng bày tỏ đồng tình sâu sắc. Trông mặt mũi xinh đẹp mà không ngờ mồm miệng lại ác độc như thế. Thư Hương lắc đầu thở dài. Địch Khương cũng bóp cổ tay than thở. Vấn Dược thì đã sắn tay áo, căm phẫn gầm lên. Sao lại có mụ đàn bà đanh đá như thế chứ? Xem ta đi dạy dỗ mụ thế nào. Địch Khương thấy thế vội vàng ngăn nàng ta lại. Việc nhà người ta, người đừng có xen vào. Nhưng mà ông ta sắp bị mắng chết luôn rồi kia kìa. Mắng làm sao mà chết người được, không nghe bà con nói à? Bọn họ chung sống với nhau cãi cọ mười mấy năm, nếu như tách được ra thì đã tách từ lâu rồi. Ngần ấy năm chắc cũng đã quen, nếu ông ta có chết cũng không phải vì lý tỉ tỉ nhục mạ. Chính ông ta đã quen, người lấy tư cách gì mà đi tức giận? Chẳng lẽ không cho ta thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ hay sao? Ô, ngươi có thể ở đây cả đời, bảo vệ ông ta cả đời không? Ta... Vợ chồng người ta hòa thuận cũng được, mà cãi cọ cũng đành, đều là một kiểu sinh hoạt, bọn họ vui vẻ thỏa mãn là được. Cần người ngoài như ngươi tham gia à? Chẳng lẽ ngươi ở Hồng Trần quá lâu nên cũng biến thành một người hàng xóm phàm tục rồi? Rồi rồi rồi, ta mặc kệ là được chứ gì? Ta thấy sớm muộn gì lão Phan này cũng bị mụ vợ độc ác ấy giày vò đến chết thôi. Đến lúc đó trưởng quầy, người đi mà hối hận. Sống chết có số, phú quý tại trời, tất cả đều do số mệnh, ngươi đừng nên nóng vội. Trưởng quầy nói gì cũng có lý hết, ta không nói lại ngươi. Vấn Dương tức giận quay đầu đi, không thèm để ý đến Địch Khương nữa. Lúc này Thư Hương vốn ít lời kéo tay áo Địch Khương hỏi. Trưởng quầy, giỏ trứng này thì sao đây? Đưa đến nhà họ Phan coi như là xong việc rồi. Nhà họ Phan? Phải chăng chính là lão Phan vừa rồi? Thư Hương vẫn lãnh đạm. Ô, sao ta lại quên mất nhỉ? Địch Khương vỗ đầu một cái, bấy giờ mới giật mình nhớ ra. Cha của Phan Nguyệt Lãng là một người què còn gì? Thì ra, ông ta chính là Phan Tân Quý. Chẳng trách Phan Nguyệt Lãng lại không chịu về nhà. Có một bà mẹ cay độc như vậy, ai mà dám về? Vấn Dược không nhịn được nữa, kéo hai người Địch Khương cùng Thư Hương đuổi theo về phía trước. Lúc này trong núi nổi lên một tầng sương mù, mưa bụi cùng sương mù dày đặc gợi lên cảm giác đơn sơ nguyên thủy nơi thôn núi nhỏ này. Từ cây cầu vòm trên sông nhìn ra thành cổ phía xa, chỉ thấy một mảnh sương mù, không có khói bụi, chỉ có núi non sông nước tựa như ảo mộng. Mà Lý Tỷ Tỷ cùng Phan Tân Quý đã không còn thấy bóng dáng. Trưởng quay, mau tính xem bọn họ đi đường nào rồi. Vấn Dường vô cùng sốt ruột, Địch Khương vội nói. Tìm đại một người hỏi đường là được, cần gì phải dùng thuật bói. À, vậy ta đi hỏi. Vấn Dượng nhanh chóng chạy đi, không lâu sau đó trở lại bảo. Ta nghe ngóng được rồi, Phan Tân Quý sống dưới gốc cây hạnh ở cuối thôn, là căn nhà rột nát nhất. Địch Khương gật đầu. Vậy chúng ta qua đó. Vấn Dượng dẫn Địch Khương cùng Thư Hương đi xuống chân núi. Dọc đường đi Vấn Dượng vẫn ríu rít không ngừng, chủ yếu là oán giận. Cái người tên Phan Tân Quý này thật đúng là ai ai cũng biết. Người ta vừa nghe thấy tên đã che miệng cười. Thật không biết ông ta đã tạo nghiệt gì nữa, cưới một cô vợ cay nghiệt như vậy, khiến cho cả thôn đều kinh thường. Ông ta chính là chứng minh cho câu thất phu vô tội, hoài bích có tội. Địch Khương nói. Phan Tân Quý thoạt trông mặt mũi bình thường, còn khập khiễng một chân, lại cưới một cô vợ như hoa như ngọc, sao có thể không khiến người ta ghen ghét? Huống chi vị mỹ nhân như hoa như ngọc này lại còn không an phận, thế cho nên khiến người ta ghen ghét. Không phải ư? Phụ nữ thì ghen tị với mỹ mạo của Lý Tỷ Tỷ kia, còn đàn ông thì hâm mộ diễm phúc mà ông ta có. Dần ra lão Phan bèn trở thành cái bia miệng cho mọi người xả giận. Nếu không ngươi bảo một bụng hâm mộ đố kỵ của bọn họ biết chút vào đâu. Nhưng sao ta lại không cảm thấy Lý Tỷ Tỷ kia đẹp được đến đâu nhỉ? Căn bản chỉ là một mụ đàn bà cay nghiệt. Lão Phan thật đáng thương. Vấn Dược bĩu môi, cả quãng đường đều than thở cau nhau. Ba người vừa nói chuyện phiếm vừa rảo bước về phía trước, đi tới dưới gốc cây hạnh ở cuối thôn. Hoa hạnh đỏ nửa góc trời, hạnh đỏ rơi đầy đất. Dưới tảng cây hạnh là một nhà tranh thấp bé, trong khoảng sân bên ngoài trồng rất nhiều hoa. Nhưng bởi vì trái mùa nên phần lớn đều chỉ là nụ hoa, chỉ có hoa hạnh trên đỉnh đầu nở rộ đầy vườn, khiến người ta chú ý, thắp sáng phong cảnh duy nhất ở nơi này. Lý Tỷ này là người yêu hoa. Vấn Dượng cười lạnh gật đầu. Bà ta cũng thú vị ghê. Có điều ý nghĩ này thật đúng là buồn cười. Chẳng phải là cả vườn xuân sắc không nhốt được một nhánh hồng hạnh vượt khỏi tường sao? Thôi thôi đừng nói nữa. Có phải chuyện này hay không còn chưa chắc. Đến cả chúng ta cũng đồn bậy bạ thì chẳng phải lão Phan kia đáng thương quá rồi hay sao? Địch Khương cắt ngang lời Vấn Dược, ý bảo nàng ta không nên lấy bụng ta suy bụng người gây chuyện thị phi. Huống hồ bởi vì gian nhà hoa này mà ấn tượng của Địch Khương đối với Lý Tỷ đã có chút thay đổi. Ấn tượng đầu tiên của nàng đối với Lý Tỷ này là cay nghiệt, vốn tưởng rằng chỉ là một thôn phụ hơi xinh đẹp. Nhưng không ngờ, ấn tượng thứ hai chính là biết hưởng thụ cuộc sống. Ở một thôn trấn nhỏ như vậy, nàng ta ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mà còn có thể có khiếu thẩm mỹ và thú vui như vậy, quả thực làm cho người ta kinh ngạc. Ba người vừa đến gần nhà tranh đã nghe trong phòng truyền đến một tràng tiếng binh binh bang bang loảng xoảng, giống như nồi niêu song chảo rơi đầy đất. Cùng lúc đó, trong không khí lại truyền đến tiếng mắng chửi chói tai của Lý Tỷ. Đều tại ông hết, nếu không tại ông vô dụng thì tôi có bị bọn họ đùa giỡn như thế hay không? Phải, phải, tất cả đều là tại tôi, xin phu nhân bớt giận, vì tôi mà tức giận hại thân không đáng đâu. Tiếng lão Phan vâng vâng dạ dạ, giống như đã lâu không ăn cơm. Địch Khương trông qua hàng rào vào bên trong, thấy trong cửa sổ lão Phan nửa quỳ bên cạnh Lý Tỷ, đang dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng. Ông nói xem, sao ông lại bất tài như vậy hả? Lý Tỷ vẻ mặt ghét bỏ, hận không thể ăn tươi nuốt sống người trước mắt. Mà Phan Tân Quý lại hoàn toàn không tức giận, vẫn cười nói. Hôm nay trời rét đậm, phu nhân muốn đánh muốn mắng, cũng để lát nữa, để ta đi nấu nước nóng cho bà sưởi ấm chân trước. Biết ta lạnh còn lắm lời như vậy làm gì, còn không đi mau đi. À vâng vâng, tôi lập tức đi ngay. Phan Tân Quý gật đầu khom lưng, lại lập tức cầm ấm sắt khập khiễng lui ra ngoài. Lý Tỷ ngồi bên giường than thở. Địch Khương nhìn sườn mặt xinh đẹp của nàng ta, tuy rằng bị mai một ít nhiều, nhưng ngũ quan khuôn mặt lại cực kỳ tinh xảo, khí chất cũng không giống phụ nữ nhà nông bình thường. Nàng lấy làm lạ hỏi, Lý Tỷ này có chút kỳ lạ, khí chất trên người nàng ta hơi khác với người thường. Địch Khương còn đang suy nghĩ rốt cuộc khí tức này là thứ gì, lại nghe Vấn Dược ở bên cạnh cất giọng xỉa sói. Đương nhiên là khác rồi, khí tức của dâm phụ mà. Người biết cơ à? Ai có mắt đều nhìn ra. Địch Khương liên tục xua tay lắc đầu. Nhìn người phải dùng tâm, dùng mắt không có tác dụng. Nói xong, nàng không đợi Vấn Dược trả lời, đã hắng giọng gõ cửa gọi to. Xin hỏi có ai ở nhà không? Ai đó? Lý Tỷ cất giọng hô. Lão Phan, ra xem ai tới. Ta ra ngay. Phan Tân Quý đáp một tiếng, nhanh chóng đi từ sau nhà đến trước mặt ba người. Ông ta mở hàng rào ra hỏi. Các người là... Định Khương mỉm cười gật đầu chào. Tại hạ Địch Khương, được người ta nhờ vả, mang đến cho ông vài thứ. Vấn Dược. Nói xong nàng tỏ ý bảo Vấn Dược đưa giỏ trứng gà cho Phan Tân Quý. Phan Tân Quý nhận lấy cái giỏ, mở tấm vải lanh phủ phía trên nhìn một cái, lập tức kinh hãi nói. Không biết bà vị được ai nhờ vả, nhiều trứng gà thế này tôi không thể nhận được, chúng tôi cũng không có bạn bè thân thích nào hết. Địch Khương xót xa trong lòng, nghĩ thầm, rốt cuộc cuộc sống của bọn họ kham khổ đến mức nào mà một giỏ trứng cũng có thể làm ông ta sợ hãi đến thế này. Địch Khương lại nói, chúng ta đi ngang qua thôn trấn phía trước, gặp Phan Nguyệt Lãng ở nơi đó, là cậu ấy nhờ ta đưa trứng gà. Là con tôi nhờ các cô đưa tới ư? Phan Tân Quý lại giật mình. Địch Khương gật đầu, cậu ấy bảo ta chuyển lời cho ông, mong ông thường ngày ăn nhiều lên một chút cho thân thể khỏe mạnh. Con trai ta, con ta. Phan Tân Quý run rẩy, hốc mắt hơi đỏ lên. Cậu ấy rất nhớ ông. Vấn Dượng thấy ông ta như vậy, vội vàng an ủi. Ta cũng rất nhớ Nguyệt Nhi, nó sống có tốt không? Phan Tân Quý nói rồi lập tức nhường đường kích động bảo. Xem tôi kìa, kích động quá quên cả mời mọi người vào nhà uống chén trà. Thứ cho tôi tiếp đãi không được chu đáo, mời vào. Ta khoản đãi. Địch Khương không từ chối, nhưng người đi vào trong sân. Nàng cũng muốn nhìn xem rốt cuộc khoảnh sân trồng đầy hoa này xuân sắc kiều diễm đến mức nào. Cảnh tượng trong sân không làm nàng thất vọng. Tất cả đồ đạc đều được bày biện gọn gàng ngăn nắp. Trên chậu hoa cũng ít có bụi bặm, hiển nhiên là thường xuyên dốc lòng chăm sóc. Những bông hoa này thật đẹp. Vâng, thường ngày phu nhân tôi hay thích mân mê những thứ này. Phan Tân Quý nói xong, xách trứng gà vào phòng. Phu nhân, Nguyệt Lãng gửi đồ cho chúng ta này. Phan Tân Quý nhặt trứng gà lên bàn như hiến của quý. Lý Tỷ nhìn thoáng qua, vừa định nói gì lại đột nhiên nhìn thấy ba người Địch Khương đi theo phía sau ông chồng. Lập tức thay đổi sắc mặt, quắc mắt hỏi. Bọn họ là ai? Bọn họ là bạn của Nguyệt Nhi. Chồng không giống người ở chỗ chúng ta. Sắc mặt Lý Tỷ càng thêm u ám, nhìn về phía Địch Khương nói. Các người từ đâu tới? Địch Khương khẽ gật đầu chào, mỉm cười đáp. Chúng ta là người phủ Thái Bình, đến đây du ngoạn đã quấy rầy. Mong... Địch Khương còn chưa dứt lời, đã thấy Lý Tỷ phất tay một cái, cả giỏ trứng gà bay về phía bọn họ. Địch Khương nghiêng người né tránh, cái giỏ rơi xuống đất, lòng đỏ trứng gà vương vãi khắp nơi, khiến Địch Khương đau lòng không thôi. Mụ làm cái gì đó? Vấn Dượng chỉ vào mặt Lý Tỷ quát. Lý Tỷ nổi giận đùng đùng đứng lên, đuổi ba người ra phía ngoài. Cút hết cho ta, ta không thèm trứng gà của nó. Nếu như nhớ chúng ta thì tự mình về, nhờ các ngươi mang ba thứ đồ vớ vẩn này tới là sao? Cút hết đi. Địch Khương bị nàng ta đẩy hai cái, giày dép cùng làn váy đều dính bẩn. Vấn Dược định đánh trả nhưng bị Địch Khương ngăn cản. Đây là nhà của Lý tỷ, chúng ta là người ngoài. Chủ nhân đã muốn đuổi thì chúng ta đi, chúng ta không có lý do gì để ở lại cả. Địch Khương không muốn tranh chấp với nàng ta, vì thế dẫn theo Vấn Dược cùng Thư Hương rời khỏi. Lý tỷ tức tối thở phì phò, đóng sầm cửa lại. Còn Phan Tân Quý từ khi các nàng vào phòng đến khi rời đi không hề hé răng nửa câu. Ta không muốn Nguyệt Lãng có quan hệ dính líu gì với người ngoài hết. Trước khi đi, Địch Khương nghe thấy Lý tỷ ở trong phòng gào to. Dường như nàng có thể nhìn thấy lão Phan đang quỳ bên chân Lý tỷ, cúi đầu răm rắp nghe theo. Phải phải, nương tử nói đúng lắm. Loại người gì vậy chứ? Nếu ta có một bà mẹ như vậy thì ta cũng sẽ không về nhà. Xí! Vấn Dượng dậm chân ở bên ngoài phòng, ngay cả Địch Khương cũng không khỏi lắc đầu thở dài. Người nhà này đúng là kỳ quái. Địch Khương thở dài một hơi, dẫn Vấn Dược cùng Thư Hương sập mặt rời khỏi nhà họ Phan. Chương 5. Gặp lại bạn cũ nơi đất khách. Sau khi rời khỏi nhà họ Phan, ba người tìm một quán trọ trong thôn nghỉ lại. Nói là quán trọ, kỳ thực chỉ là một nhà nghỉ nho nhỏ. Nhà nghỉ không lớn lắm, có khoảng chừng 4-5 gian phòng. Trưởng quầy họ Mạnh là một quả phụ, 50 tuổi rồi vẫn một thân một mình, không có con cái. Vì thế nhàn rỗi không có việc gì mới cải tạo nhà mình thành nhà nghỉ, để cho người đi đường qua lại có chỗ nghỉ chân ăn uống, cũng coi như an ủi nỗi cô đơn. Thôn Trạng Nguyên địa thế hẻo lánh, không ở gần đường lớn, vì thế người qua lại cũng thưa thớt, hàng ngày không có mấy người đi qua, thế nên phần lớn các phòng đều trống, nhưng giường chiếu lại vô cùng sạch sẽ. Có lẽ Mạnh trưởng quầy rất quý trọng căn nhà của mình, thời gian rảnh đều quét dọn tươm tất. Ở nơi hoang vu hẻo lánh này có thể ở trong căn nhà sạch sẽ, Định Khương cũng rất vui vẻ. Lập tức bảo Vấn Dược và Thư Hương đi lấy một thùng nước nóng để tắm, thay ra bộ đồ bẩn đã mấy ngày liền đi đường. Địch Khương ngâm mình trong thùng tắm, vừa kỳ cọ cơ thể vừa than vãn. Ai ra? Trưởng quầy làm sao vậy? Không có gì, chỉ là nhịn không được. Ai, kỳ thật ta cũng như vậy. Vấn Dược trao mày khổ não. Ta vốn tưởng là giúp Phan Nguyệt Lãng đưa đồ ăn là làm việc thiện. Nào ngờ không chỉ không khiến cho nhị lão vui vẻ, ngược lại còn khiến mâu thuẫn giữa hai người họ tăng thêm. Bất chi bất giác lại gây ra chuyện ngu ngốc thêm dầu vào lửa. Thế gian này đúng là làm người tốt không dễ mà. Đúng vậy, Thư Hương vốn kiệm lời cũng gật đầu. Đến cả Thư Hương xưa nay trầm mặc không thích phát biểu cũng lên tiếng rồi. Có thể thấy cuộc sống của lão Phan không dễ dàng gì. Địch Khương nằm bò trên thùng tắm, hai mắt nhìn thẳng phía trước, gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vấn Dượng thì nằm gục trên bàn, hai tay ôm lấy đầu, thở dài gật đầu nói: Lão Phan đúng là đáng thương thật. Ai... Ba người cùng lúc thở dài, trong lòng đều cùng vì sự bất hạnh của ai đó mà cảm thấy buồn, vì ai đó không chịu đấu tranh mà tức giận. Trưởng quay, Phan Nguyệt Lãng nhất định sẽ có tiến triển, phải không? Vấn Dượng sát lại gần Địch Khương, vẻ mặt mong đợi. Địch Khương không đành lòng giấu nàng ta, vì thế gật đầu. Cha hắn đâu? Có thể được vinh hoa hay không? Địch Khương lắc đầu đáp: Thiên cơ bất khả lộ. Trưởng quầy thật là miễn cưỡng. Vấn Dược nhíu mày. Địch Khương sợ nàng ta lại tiếp tục làm phiền, vì thế lãnh đạm nói: Ta không tính được tương lai của hắn. Lại không tính được tương lai? Trên thế gian này còn có chuyện gì mà người không tính được ư? Vấn Dược kháng nghị: Trước đây người cũng nói không tính được tương lai của vương gia Thụy An, nhưng chẳng phải ngày ấy đã sống lại khỏe mạnh đó sao? Ta thấy ngày ấy còn anh tuấn hơn trước, khi thế đó còn phong lưu lỗi lạc hơn thái tử hiện giờ ấy. Lần này người cũng nhất định có thể cứu được lão Phan đúng không? Ông ấy có thể cùng với con trai hưởng vinh hoa phú quý mà, đúng không? Chuyện của vương gia Thụy An ta thực sự không rõ, ta cũng chẳng phải toàn năng. Địch Khương buông tay, cắt ngang lời Vấn Dược. Huống hồ trên thế gian được mấy người như vợ chồng lão Phan, người nhất thời nhìn không quen, qua mấy ngày nữa là quên thôi. Đừng quên mục đích chuyến đi này của chúng ta. Không phải người nói đưa bọn ta đi du xuân hay sao? Du sơn ngoạn thủy mà thôi, làm gì có chuyện chính sự gì. Vấn Dượng thấy Địch Khương không muốn giúp Phan Tân Quý, vì thế giả vờ ngu với nàng. Địch Khương lười không quan tâm nàng ta nữa, trợn mắt một cái rồi cuốn khăn tắm đứng dậy lên giường. Trường quay, người ngủ rồi sao? Vấn Dượng chạy tới kéo chăn của Địch Khương. Không thì sao? Địch Khương liếc nàng ta một cái. Truyền đạo thụ nghiệp, giải đáp thắc mắc cho bọn ta đi mà. Địch Khương xua xua tay. Nói chuyện với các người thật vô vị, ta thà nói chuyện với chủ công còn hơn. Địch Khương tóm lấy một góc chăn, giằng co với Vấn Dược, còn Vấn Dược quyết tâm không chịu buông tay. Vì thế Địch Khương dứt khoát buông tay, chỉ nghe thấy một tiếng phịch, Vấn Dược ngã chồng bốn vó lên trời. Ta không cố ý đâu, Địch Khương tránh nói trước. Hơn nữa ta thật sự có hẹn với Chu Công rồi. Chu Công là thần núi trên trời, làm sao đám yêu tinh nhỏ bé như chúng ta có thể kết giao được? Trưởng quầy muốn đi ngủ cũng không tìm mấy lý do hay hơn được sao? Ta không thèm để ý đến người nữa. Vấn Dược bỏ dậy tức giận quay đầu bỏ đi. Thư Hương không chút biểu cảm nào, đi tới buông màn ngủ bên giường xuống, lại thổi tắt ngọn nến trên đầu giường nói: trưởng quầy nghỉ ngơi sớm, ta lùi xuống đây. Đi đi, ngủ ngon, mơ giấc mơ đẹp. Địch Khương tán thưởng gật gù, trong lòng thầm nghĩ: chính là thích nhất người hầu làm được việc lại nói ít như này. Lúc đầu thu nhận cậu ta và Vấn Dược, một người yên lặng, một người hoạt náo, trái lại cực kỳ bổ sung cho nhau. Địch Khương thỏa mãn chìm sâu vào giấc ngủ, nằm mơ thấy mình cùng một người đàn ông mặc một thân quần áo màu đen, dầu dìa đầy mặt, đánh cờ cả đêm. Cuối cùng Địch Khương đánh thua. Người đàn ông hỏi nàng: lâu rồi không gặp, có quà gì không? Địch Khương ngẫm nghĩ, từ trong tay áo lấy ra một túi lớn đậu phộng đưa cho người đàn ông, còn cố ý nhấn mạnh nói: đây là do đích thân ta nhổ lên, tự mình rang, nhắm rượu là hợp nhất. Người đàn ông hài lòng nhận lấy đậu phộng, vuốt râu hà hà cười lớn: đây là phúc phần 3 năm của lão phu rồi. Ngày hôm sau, ánh mặt trời ngày đông xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào phòng, hơi ấm phủ lên toàn thân, ẩm áp khiến cho xương cốt toàn thân Địch Khương trở nên mềm nhũn. Nàng lười nhác ngáp dài, khiến cho hai người còn lại trong phòng đều ngạc nhiên. Trưởng quầy, cuối cùng người cũng dậy rồi. Vấn Dược vội vã nói. Nghe thấy tiếng của Vấn Dược, Địch Khương lập tức tỉnh táo. Nàng mở to mắt trông thấy Vấn Dược và Thư Hương ngồi một bên đang cắn hạt dưa. Trên bàn nước trà tỏa ra hơi nóng nghi ngút, trà bánh cũng đã hết một nửa, có lẽ bọn họ đã chờ rất lâu rồi. Địch Khương khẽ mỉm cười nói: chào buổi sáng. Buổi sáng? Vấn Dược trợn mắt nhìn nàng. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mau dậy ăn tối đi. Làm gì khoa trương đến vậy chứ? Vừa mới qua buổi trưa mà thôi. Địch Khương nhìn ra ngoài cửa sổ cười nói: vậy cũng là chờ ăn tối còn gì. Được rồi, ngươi nói đúng, ta dậy ngay đây. Địch Khương mặc dù nói vậy nhưng động tác vẫn như cũ, không có gì gấp gáp, chậm chậm bước xuống giường chuẩn bị thay đồ. Vấn Dược thở dài một hơi, trên mặt dù viết chữ bất mãn nhưng vẫn đi tới hầu hạ nàng rửa mặt. Chờ đến khi Địch Khương rửa mặt xong xuôi, quần áo chỉnh tề, Thư Hương cũng đã bưng cơm lên. Địch Khương ngồi bên bàn, nhìn bánh bao và dưa muối trước mặt, thật sự không nuốt nổi. Nàng gầy gầy đũa vài cái nói: thế này cũng đơn sơ quá mức. Ở nơi này có ăn là được rồi, người còn kén chọn. Vấn Dược quái gở trợn ngược mắt, chọc cho Địch Khương càng không muốn ăn. Nàng buông đũa xuống, cười hi hi nói: chúng ta ra ngoài phố ăn đồ ăn vặt đi. Nói xong nàng đứng dậy kéo váy chạy xuống lầu. Thư Hương và Vấn Dược vội vã đuổi theo sau. Ba người ra khỏi nhà nghỉ, trông thấy mặt trời treo cao trên bầu trời, tan chảy tuyết đọng khắp nơi trên núi. Mặc dù trên đỉnh núi vẫn có mây mù vây quanh, quanh quẩn sương mù đầu xuân, nhưng so với cái lạnh ngày hôm qua thì đã tốt hơn nhiều. Hôm nay là ngày họp chợ, hai bên đường bày đầy những sạp hàng nhỏ, tiếng giao không ngừng nối tiếp nhau. Thôn trấn dựa vào núi cuối cùng cũng xuất hiện một luồng sức sống. Địch Khương nhìn thấy phía đối diện đường có một sạp hàng nhỏ treo cờ trắng, trên lá cờ viết hai chữ rượu ủ, vì thế liền chạy qua tìm chỗ ngồi xuống rồi nói với chủ quán: lấy hai phần rượu ủ. Được, chủ quán đáp một tiếng lập tức nổi lửa. Vấn Dược và Thư Hương lần lượt ngồi xuống cùng Địch Khương. Vấn Dược vội nói: ta và Thư Hương đều ăn rồi, trưởng quầy muốn ăn hai phần ư? Địch Khương lắc đầu nói: ta chỉ dùng một phần. Vậy còn một phần kia? Chờ một người bạn cũ. Địch Khương khẽ mỉm cười, vừa nói xong không bao lâu liền trông thấy một người đàn ông mặc đồ màu xanh ở phía không xa. Sau lưng người đó còn đeo một thanh kiếm gỗ dài bằng nửa người, tay cầm một hũ đất màu nâu, hình dạng giống như vỏ rượu. Người xung quanh nhìn thấy có lẽ đều tưởng rằng người đó đang cầm vỏ rượu, nhưng Địch Khương biết bên trong hũ đó là xương cốt của Mai Tủy. Người đang đi tới chính là Trung Húc. Ai ra, ông chủ Trung, sao người cũng tới đây vậy? Địch Khương vẫy tay nói với hắn. Vừa dứt lời liền thấy Trùng Húc giật mình một cái. Hắn nhìn ngó khắp nơi, cuối cùng mới trông thấy Địch Khương ở dưới chòi nghỉ trong góc. Sao cô cũng ở đây? Trùng Húc ngạc nhiên. Câu này chẳng phải ta nên hỏi ngươi sao? Sao ngươi lại hỏi ngược lại ta? Địch Khương nhanh trí chỉ vào Vấn Dược nói. Bà con xa của Vấn Dược bị bệnh, ta tới chữa bệnh cho người ta. Ồ, không biết bệnh gì lại phải làm phiền Định trưởng quầy đại giá đến đây. Bệnh ở chân, bị đứt một bên chân. Địch Khương vừa nói vừa thở dài. Trung Húc nhìn Địch Khương, trong ánh mắt tràn ngập sự hoài nghi, nhưng ngoài miệng vẫn nói: Định trưởng quầy hành y cứu thế, y thuật tinh thông, khiến người khác khâm phục. Đúng vậy, đúng vậy. Địch Hương mỉm cười gật đầu vô cùng thản nhiên, vẻ mặt nàng điềm nhiên như không. Vấn Dược lại không khỏi kéo tay áo, liếc mắt thì thầm với nàng. Trường quay, ta làm gì có bà con xa nào chứ? Ngươi cứ coi lão Phan là bà con xa đi, dù gì ngươi cũng thương cảm với ông ấy như vậy, nhận là họ hàng cũng chẳng sao. Địch Hương thấp giọng cười, nói dối không chớp mắt. Chẳng phải người nói không quản chuyện phàm chân sóc? Vấn Dường gấp gáp nói, nếu người chữa khỏi cho lão Phan, chẳng phải sẽ thay đổi số mệnh của ông ấy ư? Đến lúc đó làm trái lại ý trời thì biết làm sao? Vấn Dược ở một bên lo lắng không đâu. Địch Hương thấy nàng ta sắp lộ sơ hở, liền đá cho nàng ta một cái dưới bàn, khiến nàng ta không nói mấy lời vô nghĩa nữa. Vấn Dược không dám nói nhiều, đành cúi đầu nhìn chân mình, ánh mắt đầy tủi thân. Địch Hương cũng không để ý nàng ta, lại cười nói với Trung Húc, còn đạo trưởng thì sao? Vì chuyện gì mà bôn ba đường dài thế này này? Ta tới khâm niệm an táng cho Nguyễn Thanh Mai. Trung Húc nhìn chiếc bình trong tay, Địch Hương ồ lên một tiếng gật đầu, mặc dù đã biết rồi còn hỏi, nhưng thái độ xã giao vẫn không thể thiếu. Nàng thấy vẻ mặt buồn bã của hắn, lại cảm thấy người đã chết nói nhiều cũng vô ích, nên không muốn nhắc thêm nữa. Ngược lại mỉm cười nói, ta có gọi thêm một phần rượu ủ, ông chủ Trung uống cho ấm người không? Trùng Hung nên mặt cổ quái, nhưng vẫn ngồi xuống đối diện với Địch Hương. Địch Hương đưa rượu ủ tới bên chỗ hắn, nhưng hắn lại đẩy ngược về. Đạo trưởng không thích uống rượu sao? Thư Hương ho hắng đẩy Địch Hương một cái. Lúc này nàng mới giật mình nhớ ra, đạo trưởng không uống rượu. Địch Hương vội vàng lắc đầu thở dài. Thật là đáng tiếc, rượu ủ của quán này hương bay 10 dặm, chỉ ngửi thôi đã thấy say rồi, vậy mà ngươi lại không uống được. Trùng Húc xanh mặt, gọi một bát cháo trắng. Địch Hương và hắn ngồi đối diện nhau ăn, nàng không kiêng kỵ nhìn chằm chằm hắn. Thực sự hắn bị nàng nhìn đến phát phiền mới nhíu mày nói, Địch trưởng quầy có chuyện gì sao? Cũng không có chuyện gì, chỉ là mấy ngày không gặp, muốn nhìn ngươi nhiều hơn chút. Trùng Húc không nói gì thêm, dứt khoát cúi đầu ăn cháo không thèm đếm xỉa đến nàng nữa. Từ góc độ của Địch Hương chỉ thấy hắn trao mày, nàng lại hỏi, đạo trưởng sao cứ trao mày mãi vậy? Thói quen mà. Ô, Địch Hương gật gù, không làm phiền hắn dùng bữa nữa, chờ hắn sắp ăn hết rồi mới lại hỏi, đạo trưởng định ngày mấy chôn cất cho Mai tỷ? Ngày mai. Ngày mai là kinh chập mà. Địch Hương ngạc nhiên. Đúng. Ô, như vậy sẽ kinh động đến đám côn trùng dưới đất rồi.